sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 36, muốn hôn em, cũng muốn ôm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh đã tẩy trang từ lâu. Cô mặc váy ngủ, đeo bờm tai thỏ màu hồng phấn, gương mặt mộc, không tì vết biết thương chi nhiêu 3 phút nữa sẽ đến. Tim cô đập thình thịch, cô cũng quên mất việc chiếc váy ngủ 2 giây, viền ren bằng lụa trên người có chút mát mẻ, vội vàng xỏ dép lê, chạy xuống lầu. Gần như ngay khi Tân Ninh vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy chiếc xe đang đỗ ở cách đó không xa. Cô vô cùng quen thuộc với chiếc xe này. Sáng nay, khi đến nhà thương Chi Nhiêu, tài xế đã lái chiếc xe này đến đón cô. Màn đêm yên tĩnh, đèn xe không bật, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống, mang theo chút lạnh lẽo. Bầu trời đêm ở ngoại ô dường như rộng lớn hơn so với trung tâm thành phố, những ngôi sao trên đỉnh đầu cũng sáng hơn. Tân Ninh dừng bước, tâm trạng như vừa trải qua một vòng tàu lượn siêu tốc, giờ phút này đang treo ở vị trí cao nhất, sắp rơi xuống, vừa căng thẳng, vừa mong chờ. Chưa đợi Tân Ninh đến gần, Thương Chi Nhiêu đã mở cửa xe. Anh ta mặc áo khoác đen, kiểu dáng cổ đứng, nghiêng về thoải mái, đứng dưới ánh đèn đường, mái tóc ngắn gọn gàng, tôn lên vóc dáng ngầu của anh ta. Tân Ninh chưa bao giờ cảm thấy vui mừng, phấn khích như lúc này, như thể chiếc tàu lượn siêu tốc cuối cùng cũng lao xuống từ vị trí cao nhất, cô không kìm nén được, muốn hét lên. Cô lười phân tích xem đây là cảm giác gì, liền chạy nhanh về phía Thương Chi Nhiêu. Khóe môi Tân Ninh cong lên, đôi tay thỏ trên đầu lắc lư theo từng bước chân của cô, giống như cô vô tư vô lo, chỉ vài bước chân, thân hình nhỏ bé của cô đã lao vào lòng anh ta. Thương Chi Nhiêu dang rộng vòng tay, ôm cô vào lòng, bế cô lên, gấu váy của cô nhảy lên mấy tấc, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Sao em lại mặc ít như vậy? Ánh mắt anh ta nhìn cô nồng nàn, khác với mọi khi, là thêm một chút cưng chiều. Đêm tháng 11, sương lạnh dày đặc, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn. Thương Chi Nhiêu đã rất ít khi bốc đồng, vội vàng muốn làm việc gì đó, hoặc là đi gặp ai đó. Có lẽ, hồi 5, 6 tuổi, anh ta sẽ ngày nhớ đêm mong, một món đồ chơi. Hồi 11, 12 tuổi, anh ta sẽ vui mừng khôn xiết khi có bạn đến chơi. Hồi ngoài 20 tuổi, anh ta sẽ hét lên vì giành chiến thắng trong một trận đấu. Nhưng bây giờ, anh ta sắp 30 tuổi, dường như đã trải qua vô số phong cảnh trong đời, gần như không có chuyện gì có thể khiến anh ta bốc đồng nữa. Thương Chi Nhiêu càng không hiểu tình yêu là gì. Anh ta chỉ biết, sau khi đưa cô về, trong lòng anh ta như thiếu đi một thứ gì đó. Nhìn căn phòng trống rỗng, anh ta cảm thấy buồn tẻ, vô vị. Anh ta thử làm những việc mà mình giỏi, chơi một trận bóng, xem tài liệu, đi uống rượu với đám bạn. Anh ta có thể làm rất nhiều việc, nhưng anh ta lại lái xe đến đây. Niềm vui trên mặt Tân Ninh không hề che giấu, cô hôn chụt lên má Thương Chi Nhiêu một cái. Tiếng chụt này, trong màn đêm yên tĩnh, được khuếch đại lên gấp bội, cũng khiến trái tim bình lặng của Thương Chi Nhiêu rung động. Thương Chi Nhiêu có một cảm giác, như thể trái tim trống rỗng của anh ta, giờ phút này đã được lấp đầy. Tân Ninh không để ý nhiều như vậy, cô không nhận thức được sự mềm mại của mình và lồng ngực rắn chắc của anh ta tạo nên sự tương phản như thế nào, chỉ muốn hỏi Thương Chi Nhiêu. Sao đêm hôm khuya khoắt anh lại đến dưới nhà em? Tối nay Kỳ Thác mang đến một hộp cherry. Thương Chi Nhiêu đặt tay lên eo Tân Ninh, chậm rãi vuốt ve qua lớp lụa, trả lời không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc Kỳ Thác tặng anh cherry? Cherry trong tủ lạnh nhà anh hết sạch rồi. Là lần trước, khi đến nhà Thương Chi Nhiêu, Tân Ninh đã chỉ chọn cherry tươi ngon để ăn, một hộp đầy ắp, gần như bị cô giải quyết hết. Keo kiệt, ăn của anh chút cherry mà cũng tính toán. Phải tính toán, Thương Chi Nhiêu cười, hôn lên môi Tân Ninh một cái. Em thích ăn, nên anh mang đến cho em ăn cho thỏa thích. Vậy là anh đến đây vào lúc nửa đêm, chỉ vì muốn mang cherry đến cho em sao? Tân Ninh vẫn đang được Thương Chi Nhiêu ôm trong lòng, anh ta ấn cô vào xe, hai tay ôm lấy cô, dính chặt vào người cô, dường như anh ta rất thích ôm cô như vậy, giống như ôm một đứa trẻ. Không phải, giọng nói lạnh lùng của Thương Chi Nhiêu cuối cùng cũng có chút khàn khàn, ánh mắt anh ta nhìn cô tuyệt đối không trong sáng. Hai người đều biết, đây là gì, Trong lòng Tân Ninh ngọt ngào, chưa ăn cherry, cô đã biết chắc chắn sẽ rất ngọt, còn ngọt hơn cả cherry mà cô từng ăn ở nhà thương Chi Nhiêu. Vậy là anh muốn gặp em, đúng không? Hay là do em không trả lời tin nhắn của anh 2 tiếng đồng hồ, nên anh giận? Thương Chi Nhiêu nhìn đôi môi, mở ra, khép vào, của Tân Ninh, hơi cau mày. Em có thể im lặng một lát được không? Làm gì, không thích nghe em nói à? Tân Ninh bĩu môi. Anh còn bảo em cứ là chính mình. Em nói thêm mấy câu, anh đã không muốn nghe. Anh muốn hôn em, Thương Chi Nhiêu cắt ngang. Bài ca, của Tân Ninh, cúi người, phong tỏa, đôi môi cô. Cô được anh ta ôm, tựa lưng vào xe, không nhịn được mà vòng chân qua người anh ta. Nhưng nụ hôn này lại dịu dàng hơn Tân Ninh tưởng tượng rất nhiều. Anh ta tỉ mỉ mút mát từng tấc da thịt trên môi cô. Mỗi khi cô tưởng rằng anh ta sẽ tiến thêm một bước, anh ta lại chỉ ngậm, lấy môi cô, mơn trớn. Tân Ninh sốt ruột, chủ động hôn lại Thương Chi Nhiêu. Cô còn tìm cho mình một điểm tựa, vòng tay qua cổ anh ta, ngẩng đầu, cố gắng câu lưỡi anh ta. Thương Chi Nhiêu cưng chiều cười, để mặc cho Tân Ninh tự do một lúc, sau đó thay đổi chiến thuật, cuồng nhiệt, mãnh liệt thu hoạch. Tân Ninh bị anh ta hôn đến dạo dực, bứt rứt, trong người như có một nguồn năng lượng nào đó, cần phải được bổ sung thêm. Sau nụ hôn nồng cháy, Thương Chi Nhiêu theo thói quen, hôn lên khóe môi Tân Ninh, giọng anh ta rất trầm, hơi khàn. Còn muốn hôn nữa không? Tân Ninh thở hổn hển, không nhịn được mà. Vài tiếng, nói tạm thời không cần nữa. Chiếc bờm tai thỏ mà cô đeo đã bị lệch ra sau đầu từ lúc nào, Thương Chi Nhiêu tiện tay gỡ nó xuống. Đèn trên tầng 2 bỗng nhiên sáng lên, Tân Ninh sợ hãi rụt vào lòng Thương Chi Nhiêu, sợ bị cô ruột nhìn thấy cô hẹn hò ở đây vào lúc nửa đêm. Cô vặn vẹo, giục Thương Chi Nhiêu. Đừng để cô ruột em nhìn thấy, chúng ta lên xe đi. Cô ruột em, Tân Thanh Huyền. Thương Chi Nhiêu có chút ấn tượng với Tân Thanh Huyền, cũng từng gặp mặt, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Lúc đó, Tân Thanh Huyền đang ồn ào ly hôn với chồng, ai cũng biết. Theo thứ bậc, Tân Thanh Huyền phải gọi Thương Chi Nhiêu là chú. Nhưng Tân Thanh Huyền chưa bao giờ là người. Theo khuôn phép, lần đầu tiên gặp Thương Chi Nhiêu, bà ta nhất quyết không gọi anh ta là chú. Nói anh ta còn nhỏ quá, gọi là em thì đúng hơn. Lý do khiến Tân Thanh Huyền sau này đổi giọng là bởi vì bà ta đã chứng kiến mặt lạnh lùng, vô tình của Thương Chi Nhiêu. Thương Chi Nhiêu buông Tân Ninh xuống, nắm tay cô, nói vừa hay có thể đến chào hỏi Tân Thanh Huyền. Tân Ninh vỗ vào mu bàn tay Thương Chi Nhiêu. Chỉnh, anh ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại gọi thẳng tên cô ruột em? Để cô ấy nghe thấy, anh xong đời đấy. Không gọi tên, anh nên gọi là gì? Đương nhiên là gọi là cô ruột. Cô ruột, Thương Chi Nhiêu có thứ bậc cao. Sống đến tuổi này, chỉ nghe người ta gọi anh ta là nhị gia, nhị thúc. Anh ta chưa từng gọi ai là cô ruột. Gì, cảm thấy rất mới mẻ. Bàn tay người đàn ông to hơn tay Tân Ninh rất nhiều. Do thường xuyên tập luyện nên lòng bàn tay không hề mềm yếu. Tân Ninh đương nhiên không dẫn Thương Chi Nhiêu đi gặp cô ruột. Cô đẩy anh ta ra xe. Lên xe, Tân Ninh đột nhiên hứng thú với bàn tay Thương Chi Nhiêu. Cô nắm lấy tay anh ta. Chơi đùa, trong lòng bàn tay, ngón tay anh ta thon dài, cũng có chút thô ráp đặc trưng của đàn ông, tạo nên sự tương phản rõ rệt với những ngón tay mềm mại của cô. Bộ móng tay ngắn mà Tân Ninh làm trước đó đã dài ra, cô định đi làm bộ móng dài hơn. Chơi đùa đủ rồi, cô đột nhiên nhớ ra, cherry mà anh định tặng em đâu? Cốp xe, Thương Chi Nhiêu hỏi bây giờ cô có muốn ăn không? Tân Ninh lắc đầu, nói không muốn, cô bò lên người anh ta, nói mập mờ. Bây giờ em muốn ăn, anh hơn, vừa nói, dây áo 2 dây mỏng manh trên vai cô cũng hợp tác rơi xuống. Thương Chi Nhiêu dùng những món tay thon dài, gầy gò móc dây áo lên cho Tân Ninh, đồng thời cởi áo khoác ngoài ra, đắp lên vai cô. Cô không biết, khi hai người ôm nhau, dù chỉ là một động tác nhỏ, cô cũng sẽ lộ hàng. Tân Ninh bất mãn, cởi áo khoác ra, ném sang một bên. Chẳng phải anh nói không can thiệp vào cách ăn mặc của em sao? Anh không định can thiệp, nhưng bây giờ trong xe chỉ có 16 độ, nếu em không muốn bị cảm. Tân Ninh cười, bây giờ em không lạnh, không những không lạnh, mà em còn thấy nóng nữa. Cô ghé sát vào tai anh ta, đôi môi mềm mại chạm vào tai anh ta, mở ra, khép vào. Anh có muốn cảm nhận lửa nóng của em không? Tài Thường Chi Nhiêu như bị gặm nhấm bởi hàng ngàn vũ khí mềm mại, từng đợt nhiệt ập đến, tấn công thẳng vào trái tim anh ta. Anh ta đặt một tay lên đùi Tân Ninh, những ngón tay thô ráp vẫn cách một lớp lụa, như thể chạm vào, lại như thể không chạm vào, chậm rãi vuốt ve. Tân Ninh ấn MU bàn tay Thương Chi Nhiêu, nắm lấy tay anh ta, định kéo tay anh ta lên người mình. Không cần cảm nhận, Thương Chi Nhiêu bất lực nắm ngược lấy tay cô. Anh ta cười, sau đó dựa lưng vào ghế, thả lỏng người. Tân Ninh không hiểu, một người đẹp vòng nào ra vòng nấy như em ngồi trước mặt anh, vậy mà anh lại có thể bình tĩnh như vậy. Anh coi như em đang khen anh. Khen anh cái gì, Thương Chi Nhiêu, rốt cuộc anh có làm ăn được không vậy? Đừng khích tướng anh. Thương Chi Nhiêu nhướng mày, vẻ mặt lười biếng. Không phải là không muốn, mà anh ta là người biết tiết chế. Trong mắt anh ta, cô vẫn còn nhỏ. Tân Ninh bất mãn hừ một tiếng, không tự rước nhục nữa, định treo xuống khỏi người Thương Chi Nhiêu. Thương Chi Nhiêu lại giữ cô lại, không cho cô rời đi. Anh ta nắm tay cô, hôn lên MU bàn tay cô. Em không thể ngồi yên một lát được sao? Anh đến tìm em vào lúc nửa đêm, chẳng lẽ chỉ là để ngồi với em một lát? Tân Ninh hỏi thẳng, cũng không hẳn là vậy. Thương Chi Nhiêu cũng thẳng thắn, anh ta ôm lấy cô. Muốn hôn em, cũng muốn ôm em. Bây giờ như vậy là tốt rồi. Tân Ninh để mặc cho Thương Chi Nhiêu ôm, yên lặng dựa vào người anh ta. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô nhớ đến cuộc điện thoại với Chu Nhân vào buổi tối. Chu Nhân nói kinh nguyệt của cô ấy chậm, nghi ngờ là có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Ninh nhớ, mẹ Thương Chi Nhiêu cũng là vô tình mang thai anh ta, sinh anh ta ra, sau đó nhận được một khoản tiền không nhỏ từ nhà họ Thương. Đang nghĩ gì vậy? Bàn tay rộng lớn của Thương Chi Nhiêu vỗ nhẹ vào lưng Tân Ninh, anh ta hỏi. Không vui à? Tân Ninh biết rõ suy nghĩ bẩn thỉu của mình là gì, cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thương Chi Nhiêu, liền để anh ta hiểu lầm. Cô im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu gợi cảm của anh ta. Trông rất thú vị, Tân Ninh đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu anh ta. Cục xương cứng rắn kia, hình dạng không đều, nhưng lại né tránh khi bị cô chạm vào. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, da thịt Thương Chi Nhiêu căng cứng vì sự động chạm của cô. Tân Ninh vui sướng, không nhịn được mà tiến sát lại gần, hôn lên yết hầu Thương Chi Nhiêu. Hơi thở anh ta rõ ràng trở nên gấp gáp hơn, hơi ngửa đầu ra sau, như đang phối hợp với sự vô lý của cô. Điều này khiến Tân Ninh càng thêm láo xược, cô cắn, mút da thịt trên cổ anh ta, cố tình để lại những dấu hôn đỏ chót. Hơi thở Thương Chi Nhiêu từ sâu chuyển sang thô, đến cuối cùng, có chút gấp gáp, nhưng dù thế nào, anh ta cũng không ngăn cản Tân Ninh. Dù sao cũng chỉ có một cô bạn gái này, cả đời này cũng chỉ có mình cô, chơi đi, để cô vui vẻ. Chơi đùa thỏa thích, Tân Ninh nhìn kiệt tác của mình trên cổ anh ta dưới ánh đèn mờ ảo. Thỏa mãn chưa? Giọng nói Thương Chi Nhiêu khàn đặc như màn sương dày đặc. Tân Ninh ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vẻ gian xảo. Cô quỳ gối, hôn lên môi Thương Chi Nhiêu, tâm trạng thoải mái nói. Chưa thỏa hãn, Thương Chi Nhiêu khẽ cong môi, lười biếng phối hợp với cô. Tân Ninh nói, ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi. Hẹn hò, từ ngữ thật mới mẻ. Thương Chi Nhiêu hứng thú lắng nghe kế hoạch của cô. Tân Ninh vòng hai tay qua cổ Thương Chi Nhiêu, lắc lư trên người anh ta. Chúng ta có thể đi nghe talk show, xem triển lãm tranh, đi cắm trại, đi quán cà phê mèo. Anh ta trực tiếp hỏi điều quan trọng nhất, em hứng thú với cái nào? Em muốn đi cắm trại, nhưng em cũng muốn đi dạo chợ đêm, muốn xem phim mới ra mắt. Có rất nhiều việc không thể nào hoàn thành trong một ngày, nhưng cô không thể lựa chọn. Cuối cùng, Thương Chi Nhiêu thay Tân Ninh đưa ra quyết định, chiều nay đi xem triển lãm tranh, chiều tối đi dạo chợ đêm, tối đi cắm trại, lúc cắm trại sẽ xem một bộ phim. Tân Ninh đồng ý với đề nghị này, nhưng còn một vấn đề. Lúc cắm trại, em có thể ngủ chung lều với anh không? Một mình em sợ lắm, tốt nhất là em thật sự sợ. Không thì sao, anh tưởng em sẽ nhân cơ hội ăn đậu hũ của anh sao? Em sẽ làm vậy, anh coi thường em quá đấy. Tân Ninh gian xảo chớp chớp mắt, đưa tay luồn vào trong áo Thương Chi Nhiêu, sờ cơ bụng anh ta. Em muốn ăn đậu hũ lúc nào mà trả được, chẳng phải sao? Cách chương.